Chi ý như mộng, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rõ ràng chưa chết, ta khó khăn lắm mới tìm lại được nàng. Ta tuyệt đối không hòa ly. Giang Hàn Nhiên nổi giận, nàng gả cho ngươi 2 năm, 3 lần suýt mất mạng. Những ngày như vậy, ngươi đã từng hỏi nàng có nguyện ý sống tiếp không? A ý đương nhiên sẽ nguyện ý. Tiêu Cảnh Minh vội vàng nắm lấy hai tay ta. A ý, ta nhìn lại hắn. Chậm rãi rút tay ra. Giữa chúng ta cách nhau biển M, Á, U thủ sâu, không còn chút khả năng nào nữa. Hắn dường như muốn phản bác, nhưng lại không nói ra lời. Hôm qua đại lý tự thẩm án, ngươi cũng ở đó đúng không? Vụ án gian lận khoa cử, tuy không liên lụy đến hắn, nhưng lại liên quan đến phụ mẫu hắn, sao hắn có thể không có mặt? Hắn nhìn đôi tay ta rút ra, thất thần. Trong một đêm, song thân hắn bị biếm chuất. Phủ đệ bị tịch thu, hẳn là cũng không dễ chịu. Hắn ngồi xuống ghế đá. A ý, ta mất hết rồi, nàng không thể, cũng không cần ta nữa. Hồi lâu, hắn hằn học nói. Tóm lại, ta sẽ không hòa ly với nàng. Người khác muốn cưới nàng, tuyệt đối không thể. Nói xong phất tay áo bỏ đi. Trưởng công chúa tuy vẫn luôn bị giam trong ngục, hoàng đế lại không tuyên án. Giang Hàn Nhiên thấy mọi người ở kinh thành bàn tán xôn xao về ta. Quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh thần thật lớn cho ta. Bọn họ càng phỉ báng nàng, ta càng phải cho bọn họ thấy, nàng sống tốt đến nhường nào. Hắn dùng chiếc thuyền thuộc quyền sở hữu của mình để chúc mừng sinh thần cho ta. Ta mặc một bộ lưu sơn tay rộng màu trắng, còn chưa đến tiền sảnh, đã nghe thấy tiếng tơ chúc từ xa vọng lại. Rẽ qua hành lang, cả chiếc thuyền răng đèn kết hoa, hàng trăm ngọn đèn lưu ly chiếu sáng bầu trời đêm như ban ngày. Ta vốn tưởng rằng danh tiếng của ta không tốt, sẽ không có ai đến. Nhưng Giang Hàn Nhiên đã mời toàn bộ bá tánh trong thành, ai muốn đến đều có thể tự do ăn uống, còn được phát 20 sâu tiền đồng. Trên chiếc án kỷ gỗ, bày biện đủ loại cao lương mỹ vị, có rượu nho ngon từ Tây Vực, bánh hoàng cua của Giang Nam, còn có thịt cừu nướng của phương Bắc. Người đến không ít, quả nhiên có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Chuyện nhặt được tiền không, ai mà hắn muốn. Mọi người thấy ta đến, đều đứng dậy chúc mừng sinh thần của ta. Giang Hàn Nhiên đứng bên cạnh vị trí chủ tọa, ánh mắt dõi theo ta. Vài vệt sáng màu xé rách bầu trời đêm, hóa thành muôn vàn hạt mưa vàng rơi xuống. Thích không? Hắn khẽ hỏi, sau hôm nay, người dám bàn tán lung tung về nàng sẽ ít đi. Ta đỏ hoe mắt, dù miệng ta nói không để ý, nhưng lòng người phải mạnh mẽ đến nhường nào, mới có thể thực sự không sợ lời người đời. Vì ta mà chống lại những lời đồn đại, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ trên đời. Hôm ấy, một vị khách lạ mặt xuất hiện trên chiếc thuyền hoa. Thái giám thân cận của hoàng thượng đến truyền lời. Chúng ta được dẫn vào một gian phòng riêng ở bên trong thuyền. Ngồi ở vị trí trang trọng nhất là hoàng thượng và quý phi. Ta và Giang Hàn Nhiên vội vã cúi đầu hành lễ. Giọng hoàng đế trầm đục, khó đoán vui buồn. Trẫm cải trang vi hành, dạo chơi trốn kinh kỳ. Không ngờ lại gặp được ngươi mở tiệc mừng sinh thần. Người khẽ ho vài tiếng, quý phi nhẹ nhàng xoa lưng cho người. Hoàng thượng thương dân như con, dù nhiễm bệnh vẫn muốn xuất hành, theo thiếp nghĩ, hoàng thượng nên giữ gìn long thể mới phải. Hoàng đế xua tay, bảo quý phi lui xuống. Giang Hàn Nhiên, người thật gan lớn. Trong phòng, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám ngự tiền mời những người không liên quan ra ngoài. Hoàng đế cất lời, trẫm đã ban cho Thẩm Chi Ý một tấm biển trinh tiết. Vậy mà nay ngươi dám ngang nhiên đòi cưới nàng, hắn phải là xem thường mặt mũi hoàng gia ta sao? Giang Hàn Nhiên ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định không hề né tránh. Xin hỏi bệ hạ, Thẩm Chi Ý có tội tình gì? Hoàng đế khẽ cười lạnh lùng. Giang Hàn Nhiên, vì sao Thẩm Chi Ý C, H, E, T rồi lại sống lại? Những xác C, H, E, T dưới hào thành từ đâu mà ra? Tiêu Tương Viện của ngươi dám bày mưu tính kế hãm hại quan lại triều đình. Dùng bài Thanh Ngọc án để hãm hại quý phi, ép trẫm phải xem xét lại vụ án năm xưa. Từng chuyện, nếu trẫm muốn so đo với ngươi, thì hôm nay ngươi đã tan xương nát thịt rồi. Cách chương.